Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 25, trăm năm du lịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con này huyết ngọc kỳ lân đúng là đã thích ứng huyết sát chi khí, như sinh linh này đúng là có thể ở huyết hải phụ cận tiếp tục sinh sống, mà huyết hải phụ cận có huyết ngọc linh chi loại này thiên tài địa bảo, chúng nó lấy hấp thu tinh khiết tinh lực mà trưởng thành, sau khi luyện hóa đối với luyện thể tu sĩ có hiệu quả. Minh Hà cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ra bản thân bất ngờ có thể hấp thu huyết sát chi khí tu hành sinh vật, chỉ là con này huyết ngọc kỳ lân cũng không có luyện hóa huyết sát chi khí công pháp tu hành, chỉ là ở dựa vào bản năng đến hấp thu huyết sát chi khí cùng nuốt huyết ngọc linh chi đến tăng lên tu vi thôi. Nếu con này huyết ngọc kỳ lân có thể hấp thu huyết sát chi khí, Minh Hà đúng là đối với nó sinh ra một loại cảm giác thân thiết, sinh sống ở huyết hải lâu như vậy, thực Minh Hà cũng là rất cô đơn, nếu như có thể có như vậy một đầu thần thú bồi chính mình, cũng là rất tốt. Minh Hà một bước bước ra, cả người nhẹ nhàng mà rơi vào huyết hồ bên trên, huyết ngọc kỳ lân nhìn đột nhiên xuất hiện người, lập tức giống to lên. Hống, to lớn tiếng hô làm cho cả huyết hồ đều rung chuyển lên, phảng phất là đang nghĩ đến người tuyên bố địa bàn bình thường. Nhìn thấy huyết ngọc kỳ lân như vậy, Minh Hà lập tức hơi nhướng mày, đây là không nên a, huyết ngọc kỳ lân đã tu luyện đến thái ất kim tiên, coi như không hóa hình, cũng có thể luyện hóa hầu bên trong hoành cốt, có thể miệng nói tiếng người mới đúng, nhưng hiện tại nhưng là một bộ mất đi linh trí dáng dấp. Minh Hà bỗng nhiên mới nhớ tới đến, chính hắn là sinh ra vào huyết hải huyết sát chi khí căn bản là không có cách ăn mòn chính mình, nhưng đối với hắn sinh linh nhưng không giống nhau, con này huyết ngọc kỳ lân tuy rằng hấp thu huyết sát chi khí bên trong tinh lực nhưng sát khí nhưng không có cách nào hóa giải. Thiên địa sát khí không phải là thứ tốt, một khi nhập thể, không chỉ có gặp ăn mòn thân thể, hơn nữa còn là thương tới thần hồn, thời gian dài dĩ vãng, thần hồn không ngừng bị sát khí ăn mòn, gặp làm cho từ từ đánh mất linh trí, hiện tại huyết ngọc kỳ lân linh trí đã mất, đã không còn là thụy thú, mà là một con hung thú. Huyết ngọc kỳ lân thấy Minh Hà không có thối lui, chân trước trường đột nhiên một tháp địa, huyết hồ máu lập tức nổi lên, hóa thành đầy trời mũi tên máu hướng về Minh Hà vọt tới, những này mũi tên máu có thể không thể coi thường, có cực cường ăn mòn lực, nếu là bình thường sinh linh bị đánh trúng e sợ không chết thì cũng phải trọng thương. Nhưng chuyện này đối với Minh Hà quá trò trẻ con, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng về phía trước một điểm, đầy trời mũi tên máu lập tức dừng lại trên không trung, Minh Hà trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Tán, tiếng nói, đầy trời mũi tên máu liền lần thứ hai hóa vì là huyết sát chi khí trên không trung tiêu tan ra. Huyết ngọc kỳ lân thấy một đòn không trúng, lập tức ngửa đầu giống to, muốn phải tiếp tục phát động công kích nhưng Minh Hà cũng không muốn tại đây cùng nó nhiều chơi mấy lần, ngón tay lần thứ hai điểm ra. Đỉnh, toàn bộ huyết hồ lập tức bình tĩnh lại, mà huyết ngọc kỳ lân duy trì ngửa mặt lên trời gào to dáng vẻ, đứng ở cái kia không nhúc nhích. Định thân thuật, một loại rất đơn giản phép thuật lấy chuẩn thánh tu vi đối với thái ất kim tiên sử dụng, vẫn là rất thực dụng, nhìn ổn định huyết ngọc kỳ lân, Minh Hà mang theo ý cười nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cục yên tĩnh lại, cũng được, nếu ngươi cùng ta có duyên, liền cứu ngươi một lần. Đưa tay ra, một đóa hoa sen màu máu từ lòng bàn tay bay ra, hoa sen hiện lục phẩm, chính là Minh Hà dùng nghiệp hỏa hồng liên hạt sen bồi dưỡng ra lục phẩm nghiệp hỏa hồng liên, vị thuộc trung phẩm tiên thiên linh bảo, này đóa hoa sen bay tới huyết ngọc kỳ lân đỉnh đầu, trong khoảnh khắc huyết ngọc kỳ lân trong cơ thể sát khí liền bị nghiệp hỏa hồng liên cho hấp thu sạch sẽ, huyết ngọc kỳ lân con mắt cũng từ đỏ như màu máu khôi phục bình thường. Huyết ngọc kỳ lân thậm chí khôi phục sau khi, nhìn trước mắt Minh Hà bái nói. Đa tạ đại tiên ân cứu mạng. Minh Hà gật gật đầu, ngươi tên là gì? Huyết Ngọc Kỳ Lân mở miệng nói, tại hạ Mặc Huyền, chính là Mặc Ngọc. Nói đến đây, Huyết Ngọc Kỳ Lân không khỏi dừng lại. Hắn bây giờ từ lâu không thể xem như là Mặc Ngọc Kỳ Lân, Minh Hà nhìn Huyết Ngọc Kỳ Lân nói rằng. Ngươi hấp thu huyết sát chi khí, hiện đã là Huyết Ngọc Kỳ Lân thân, sợ khó phản Kỳ Lân tộc, bản tọa chính là chúa tể biển máu, Minh Hà lão tổ, ngươi cùng bản tọa hữu duyên, có thể nguyện làm bản tọa vật cưỡi. Nghe đạo Minh Hà lời nói, Huyết Ngọc Kỳ Lân sững sờ, đúng đấy, Kỳ Lân tộc đã không thể quay về, mà trước mắt đạo nhân dĩ nhiên là chúa tể biển máu, một thân tu vi càng là sâu không lường được, theo hắn ngược lại cũng không tồi, liền gật đầu bái nói. Mặc Huyền bái kiến lão gia. Minh Hà cười nói, nếu như thế, bản tọa liền cho cái tên, liền gọi Xích Huyền được rồi, này đó lục phẩm nghiệp hỏa hồng liên, bản tọa tặng cho ngươi, đây là một đạo công pháp tu hành, có thể giúp ngươi càng tốt mà luyện hóa huyết sát chi khí tu hành. Minh Hà vung tay lên, một đạo ánh bạc cùng lục phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng nhau đi vào Xích Huyền mi tâm. Xích Huyền lập tức đại hỉ, khôi phục thần trí thời gian, hắn liền phát hiện đỉnh đầu này đóa hồng liên bất phàm, ít nhất là trung phẩm tiên thiên linh bảo, như bảo vật này, Minh Hà dĩ nhiên liền như thế cho mình, hơn nữa còn truyền thụ chính mình công pháp tu hành, Xích Huyền kích động nói cảm ơn. Đa tạ lão gia ban thưởng. Minh Hà truyền thụ Xích Huyền công pháp chỉ là hắn xuất thế thời gian thu hoạch đến truyền thừa công pháp, chỉ có thể tu luyện đến Đại La Kim Tiên đỉnh cao, đến tiếp sau công pháp Minh Hà đúng là có thể bù đắp, có điều hiện tại cũng không cần, chờ Xích Huyền tu luyện đến Đại La Kim Tiên đỉnh cao lại bù đắp cũng không muộn. Có Xích Huyền con này vật cưỡi, Minh Hà đúng là có thể không cần bước đi, nằm ở Xích Huyền trên lưng, thảnh thơi địa du lịch lên hồng hoang, tẻ nhạt thời gian, cùng Xích Huyền nói chuyện phiếm, nói một chút đạo, ngược lại cũng vô cùng tiêu dao. Theo thời gian trôi đi, Minh Hà cách huyết hải là càng ngày càng xa, dọc theo đường đi nhìn thấy sinh linh cũng bắt đầu tăng lên. Đến sinh linh nhiều địa phương, Minh Hà liền đem Xích Huyền thu vào càn khôn đồ bên trong, để hắn ở bên trong an tâm tu luyện. Lần này Minh Hà nhưng là đi ra luyện tâm, cưỡi Xích Huyền như vậy một đầu thái ất kim tiên tu vi huyết ngọc kỳ lân, vừa nhìn liền không dễ trêu, như vậy không phải uổng phí Minh Hà muốn luyện tâm ý định ban đầu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa vì càng dễ địa luyện tâm, Minh Hà còn lấy huyết thần biến thành yêu tộc thân, không trải qua một cái yêu tộc bộ lạc hắn thì sẽ biến thành cùng tộc người lẫn vào trong bộ tộc sinh hoạt một quãng thời gian, cũng nếm thử những này tu vi thấp yêu tộc người sinh hoạt. Mấy trăm năm thời gian, Minh Hà trước sau lẫn vào hùng, hổ, thỏ chờ mấy chục chủng tộc sinh hoạt quá, có quá an nhàn, có tràn ngập giết chóc, có nhưng là bị giết lục, Minh Hà cũng không có ra tay can thiệp tất cả những thứ này, lịch trong trần thế thất tình lục dục thường tận nhân sinh sướng vui đau buồn, mới minh chính mình bản tâm. Hiện tại luân hồi chưa hiện ra, Minh Hà chỉ có thể đem mỗi một cái bộ tộc sinh hoạt cho rằng là một đời, mấy chục đời hồng trần luyện tâm đúng là rất có hiệu quả, đạo tâm vững chắc tâm tình tăng lên, cứ theo tốc độ này, lại có thêm cái 1800 năm, Minh Hà mục đích của chuyến này phỏng chừng cũng là đạt thành rồi. Có điều giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tuy nói là đi ra luyện tâm, nhìn thấy đến thiên tài địa bảo hoặc là linh bảo, hắn trước sau gặp không nhịn được địa thu thập lên, hết cách rồi, đạo vận bảo giám chính là một cái động không đáy, Minh Hà là có thể tích góp một điểm là một điểm, hơn nữa du lịch lâu như vậy, hắn cũng phát hiện hồng hoang sinh linh chủng tộc trong lúc đó một ít tai hại, nhưng đối với Minh Hà tới nói, đây quả thật là một cái tuyệt hảo thương cơ. Hiện tại hồng hoang sinh linh ít nhiều gì đều có chút công pháp tu hành, nhưng luyện khí luyện đan phương pháp nhưng căn bản không có, bọn họ là chỉ có các loại thiên tài địa bảo, nhưng không có đất dụng võ, du lịch lâu như vậy, Minh Hà bản thân nhìn thấy cơ bản đều là trực tiếp dùng thiên tài địa bảo, hoặc là đơn giản huyết tế luyện liền vũ khí quả thực khó coi. Có điều này cũng không có thể trách bọn họ, hồng hoang bách tộc công pháp tu hành rất nhiều đều là Minh Hà lúc trước giảng đạo truyền xuống, trải qua bách tộc thiên tài diễn biến thành hiện tại dáng dấp, nhưng khi đó giảng đạo truyền xuống liền bản trên không có cái gì luyện khí luyện đan phương pháp, điều này cũng tạo thành hồng hoang sinh linh hiện tại như vậy tình hình, đợi được hồng quân thành thánh giảng đạo hồng hoang sau khi tình huống nên thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng này nhưng cho Minh Hà một cái linh cảm, Minh Hà cần đại lượng đánh thiên tài địa bảo đến hiến tế đạo vận bảo giám, mà hồng hoang chúng sinh thiếu nhưng là pháp bảo cùng đan dược thậm chí trận pháp, Minh Hà hoàn toàn có thể một bên du lịch luyện tâm, một bên làm lên buôn bán pháp bảo, đan dược trận kỳ chuyện làm ăn, hai không làm lỡ. Hơn nữa buôn bán không nhất định phải cao bao nhiêu cấp, chỉ là một ít phổ thông tu luyện đan dược chữa trị vết thương, một ít liền hậu thiên linh bảo cũng không tính vũ khí pháp bảo cùng với một ít phổ thông trận kỳ, đương nhiên Minh Hà cũng sẽ chuẩn bị một ít hàng cao cấp, một ít đại bộ lạc bộ tộc tự nhiên là buôn bán hàng cao cấp lựa chọn hàng đầu đối tượng. Hơn nữa vì tăng cao lợi ích, Minh Hà còn cố ý từ huyết hải điều đi 12 cái huyết thần phân thân lại đây đảm nhiệm hành chân thương nhân vật, như vậy Minh Hà vừa có thể tiếp tục chính mình luyện tâm con đường, lại không làm lỡ làm ăn, huyết thần phân thân đều có đại la kim tiên tu vi, người bình thường cũng không dám có ý đồ với bọn họ, hơn nữa bọn họ muốn chạy e sợ người bình thường cũng là không giữ được bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.